Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 497 Chiêu Hồn. Ở lần thứ tư trừ ma sau, Russell phu thê bị đường xa tới rồi một cái trung niên nam nhân ngăn lại. Đối mặt trung niên nam nhân đau khổ cầu xin, Mark, Russell đáp ứng giúp hắn giải quyết phòng ốc nội quỷ hồn, cảm ơn các ngươi có thể tới giúp ta. Nói thật, ta cũng không biết nên tìm ai. Ta chỉ là cái khoa điện công. Rất nhiều thời điểm đều không ở nhà. Ta bọn nhỏ đều sợ hãi. Caroline nhắc tới quá các ngươi sự. Nga, Thượng Đế A, ta thật không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có thể có loại sự tình này phát sinh. Chúng ta một nhà đều là thành kính giáo đồ. Thượng Đế A, có chút khẩn trương phòng ốc chủ nhân lại nhảy nói rất nhiều lời nói. Nói được lời mở đầu không đáp sau ngữ. Có thể nhìn ra hắn thực hoảng loạn. Trong lòng loạn đến một so cái loại này, Monarch là một cái bí ẩn tổ chức. Bình thường cũng phụ trách cấp các thành viên cung cấp giả thân phận chứng minh, giả điều khiển chứng. Giả FBI giấy chứng nhận đều là công tác yêu cầu. Russell vợ chồng cũng có, bọn họ sẽ không dùng thân phận thật sự ra tới tiếp việc. Đại học giáo thụ kiêm chức đuổi ma. Việc này thấy thế nào như thế nào thái quá, bọn họ gần nhất thân phận liền từ Russell vợ chồng biến thành Warren vợ chồng. Hai người phân biệt là Ed Warren cùng Lauren Warren, bọn họ vợ chồng hôm nay là tới giúp gia nhân. Này trừ ma, Emma, Russell vừa mới xuống xe, liền cảm nhận được một loại không giống bình thường bầu không khí. Thật giống như có người ở dùng kim đâm đầu mình, đối với trượng phu kiên chỉ muốn tới trừ ma. Nàng nhiều ít có điểm kháng cự, nhưng bên kia nhà ma chủ nhân lời nói khẩn thiết. Hai phu thê mang theo 5 cái hài tử ở tại nhà ma nội phi thường nguy hiểm. Cố tình bọn họ chỉ là giống nhau gia đình. Không có tích tụ, mùa này đống nhà ma đã tiêu hết gia đình tiền tiết kiệm. Hiện tại làm cho bọn họ chuyển nhà căn bản không hiện thực. Russell vợ chồng có nhà khoa học cẩn thận. Ở tới phía trước, dựa theo thói quen tiến hành rồi một phen điều tra, này sở nhà ma nội đã từng ở một vị nữ vu. Truyền thuyết nàng hướng địa ngục ác ma hiến tế ra bản thân vừa mới sinh ra hài tử. Lúc sau đem chính mình treo cổ ở ngoài phòng một viên trên cây, đối với cái gì nữ vu. Cái gì ác ma, Russell vợ chồng là không tin. Một lần lạ, hai lần quen, hiện tại hai vợ chồng là lần thứ 5 trừ ma. Bọn họ đã tổng kết ra một ít quỷ hồn sinh ra nguyên nhân cùng lý luận. Từ trường A, ánh sáng chiết xạ A. Bọn họ còn ở ý đồ dùng chính mình khoa học tri thức tới giải thích quỷ hồn, Russell phu thê dựa theo. Phía trước kịch bản, bày biện hảo công cụ. Lúc sau lẳng lặng chờ đợi ban đêm mà tiến đến, cái gì? Chính bọn họ đi ra ngoài. Bella bên này lại cấp Russell vợ chồng tìm một cái tiểu quỷ. Cái này quỷ giấu ở một bức tranh sơn dầu. Chỉ cần đem họa thiêu hủy là có thể giải quyết chỉnh sự kiện. Nàng phòng trừng Emma, Russell lại giải quyết lần này sự. Linh thị năng lực không sai biệt lắm liền phế đi, mà khi nàng tìm tới môn đi thời điểm mới phát hiện. Này đôi vợ chồng thế nhưng chính mình đi ra ngoài trừ ma. Gọi điện thoại qua đi. Mark, Russell đem sự tình cùng nàng đơn giản giảng thuật một lần. Bella cũng biết được một cái đại khái tình huống, nàng gần nhất cấp Russell phu thê tìm nhiệm vụ đều. Ở Pennsylvania, Virginia, Ohio này đó địa phương. Chính là không tìm bọn họ phu thê bản địa bang Massachusetts thần quái sự kiện bang Massachusetts. Có cái gì đâu. Ở thần bí giới giáo dục, nơi này nổi tiếng nhất sự kiện chính là Salem nữ vu thẩm phán án. Phía chính phủ ghi lại, có hơn 200 người bị lên án sử dụng vu thuật. Có 19 người bị treo cổ. Một người bị cục đá tạp chết. Thực tế tử vong con số so phía chính phủ ghi lại muốn nhiều gấp 10 lần, những cái đó nữ vu thực lực thiệt tình giống nhau. Nghiêm khắc lại nói tiếp so Victor hắn cái kia gypsy lão nương còn kém, châu Mỹ ma pháp nguyên với. Địa phương nào đâu, nguyên với châu Phi, là một cái tên là Tichuba vu độc nữ nô lệ. Đem châu Phi Arawak người vu thuật dạy cho châu Mỹ thực dân giả. dạy cho Salem người da trắng nữ vu, nói ra thực buồn cười. Ở 300 năm trước châu Mỹ đại lục, ma pháp giới định phi thường đơn giản. Người da trắng sử dụng ma pháp đã kêu bạch ma pháp. Người da đen sử dụng ma pháp đã kêu hắc ma pháp. Kỳ thật hai bên đều là một cái tổ sư gia, loại này từ châu Phi đại lục truyền bá lại đây vu thuật. Căn bản là vô pháp cùng Kamatai đánh đồng. Bất quá đó là đối Bella mà nói. Đối người thường tới nói, bọn họ vẫn là rất thần bí, rất quỷ dị. Nghe nói Russell vợ chồng đi địa phương đề cập đến Salem nữ vu, Bella nhiều ít có điểm lo lắng. Bất quá biết được chỉ là hài tử buổi tối ngủ thời điểm bị túng chăn. Tủ quần áo có người vỗ tay. Ban đêm có người ở chơi truy mê táng. Nàng cảm thấy sự tình không lớn, liền không tiếp tục chú ý. Nghiên cứu sinh chương trình học rất nhiều. Hành vi học, động vật học, viễn cổ sinh vật học và khí hậu học thư tịch nàng đều đang xem, theo sinh vật học thâm nhập học tập. Nàng nhưng thật ra đối truyền thống biến hình thuật có một ít nhận chi. Kamatai cũng không đề xướng học tập biến hình thuật. Biến hình thuật học tập khó khăn cao. Pháp thuật không thể khống nhân tố nhiều. Mấu chốt là học được biến hình thuật sau ở hiện đại xã hội cũng không có gì chứng dùng, Bella nhưng thật ra cảm thấy hẳn là có điều hiểu biết. Chính mình bất biến, có thể đem địch nhân biến hình A, biến dương thuật gì đó. Ngẫm lại liền rất xoái khí, nắm giữ động vật thân thể cấu tạo. Đây cũng là nếm thử nắm giữ sáu hoàn phân ly thuật một cái tiền đề điều kiện. Đem đối phương đánh thành phần tử. Ít nhất phải biết rằng đối phương là thứ gì. Không cần cầu giống ngoại khoa giải phẫu như vậy tinh tế. Nhưng cũng không thể cái gì cũng đều không hiểu. Nhắm mắt lại ném pháp thuật khẳng định không được. Bella học tập phi thường khắc khổ. Rất nhiều thời điểm đọc sách viết bút ký. Nhìn nhìn liền đã quên thời gian. Đương nàng biết Sirizawa giáo thụ đi tìm Russell vợ chồng. Sau đó liên quan chính hắn cũng mất tích tin tức khi. Đã là hai ngày sau, nếu là lão sư không có. Nàng cái này nghiên cứu sinh như thế nào tốt nghiệp a? Ý thức được sự tình giống như có điểm không ổn. Bella vội vàng đuổi tới Mã Tắc Chư Tắc Châu. Không phí nhiều ít sức lực. Liền tìm tới rồi này gian ở địa phương có thể nói là nổi tiếng xa gần nhà ma, giáo thụ. Russell tiên sinh. Có người sao? Russell phu nhân. Bella đẩy cửa vào nhà. Phát hiện phòng nội trống rỗng, nếu không phải cửa dừng lại vài chiếc xe, nàng thậm chí sẽ cho rằng đây là một gian phòng trống, một cái bóng cao su đột nhiên từ nàng tay. Phải chỗ phòng bị ném ra, bóng cao su nện ở trên sàn nhà, phát ra thịch thịch thịch thanh âm, nhàm chán. Nàng không quản bóng cao su, dùng Eagle Vision nhìn về phía bốn phía. Không buông tha bất luận cái gì một cái góc này gian nhà ma nguyên bản đã không chí mau 10 năm. Người địa phương căn bản không dám tiến vào nhà ma 100 mét trong phạm vi. Cũng chính là người bên ngoài. Cái gì cũng đều không hiểu. Cảm thấy giá nhà rất thấp. Ôm nhặt đại tiện nghi tâm thái mới có thể mua loại này phòng ở, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Năm đó Charlie một nhà mua nhà ma hành động. Ở Los Angeles người trong mắt. Cũng là ngây ngốc người bên ngoài, hiện tại nay sở phòng ở so Bella nhà bọn họ phòng ở tiểu không ít. Chỉ có trên dưới 2 tầng, đại khái 6-7 cái phòng bộ dáng, phòng trải qua một ít tương đối đơn giản trang hoàng. Có thể nhìn ra đương nhiệm chủ nhân tài chính cũng không nhiều lắm. Rất nhiều mặt tường sơn chỉ soát một nửa, phòng nội tiền nhiệm chủ nhân đồ vật đều không có rửa sạch xong. Phòng trong bày biện xám xịt. Không có nửa điểm sinh khí. Hết chương.